Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 932, muộn vậy rồi, không thích hợp đâu nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi, nhưng mà áo tàng hình nên tìm ai đây, phải tìm ai thích hợp để thu hút sự chú ý, Phương Kiền nám suy nghĩ. Phương Di cũng bĩu môi, suy nghĩ, nhưng chẳng bao lâu sau, Phương Di vỗ đầu. Ha ha ha, em biết tìm ai rồi, Phương Di nói. Phương Kiền nám cạn lời nói, em đang nói Trần Khiêm à? Đúng rồi, tìm Trần Khiêm đi, anh ta thích hợp nhất. Kiền nám, chị nghĩ đi, hai bọn mình cũng từng bàn về Trần Khiêm rồi. Mặc dù trông cũng rất tuấn tú đẹp trai, nhưng lại hơi ngơ ngơ dễ thương, bình thường rất khiêm tốn nhưng thực ra lại rất giàu có, hơn nữa còn quen biết một số nhân vật nổi tiếng ở Thục Xuyên. Đây thực sự là lợi thế bẩm sinh của Trần Khiêm, vì nếu Trần Khiêm đứng ra thì nói không chừng đối thủ sẽ không kịp trở tay. Phương Kiền nám gật đầu, em nói đúng, nghĩ đi nghĩ lại thì Trần Khiêm là phù hợp nhất. Nhưng nói không chừng chuyện này có nguy hiểm, cứ thế kéo Trần Khiêm xuống nước có được không? Và lại, Trần Khiêm sẽ đồng ý sao? He he, yên tâm đi, đương nhiên em có cách. Phương Di đảo mắt, ngay lập tức tính toán. Sau khi trời dần tối, Phương Di lặng lẽ đi đến phòng Trần Khiêm. Tất nhiên, Phương Di muốn biết Trần Khiêm ở đâu không phải là vấn đề gì lớn. Gõ cửa. Trần Khiêm mở cửa, sao cậu đến đây, rất bất ngờ, không ngờ nữ thần lạnh lùng lại đến tìm mình. He he, bất ngờ không, tôi đến tìm cậu, có chuyện muốn nhờ cậu giúp, Phương Di nói. Có chuyện muốn tôi giúp, bởi vì Trần Khiêm biết thân phận của hai chị em bọn họ cho nên anh rất bất ngờ. Theo lý mà nói, nếu thật sự là người nhà họ Phương, Phương Di muốn làm gì mà không làm được chứ? Ừ, thật mà, ở đây nói không tiện. Cậu lên phòng tôi một chuyến đi. Phương Di nói, lên phòng cậu, muộn vậy rồi, không thích hợp đâu nhỉ, Trần Khiêm kinh ngạc nói. Cách chương.